Chào mừng bạn đến với DDD. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 25, dạo gần đây trời liên tục có mưa lớn, cái nóng oi bức cuối cùng cũng dịu đi, ít nhất mặt đất không còn nóng đến mức rán chứ như trước. Tuy vậy tầm 1-2 giờ chiều vẫn là lúc khó chịu nhất trong ngày. Điều hòa trong phòng vẫn chạy liên tục thành thói quen, phát ra tiếng ù ù đều đặn. Chiếc điều hòa đã cũ, làm lạnh kém đi thấy rõ, thỉnh thoảng còn kêu cạch cạch, miệng gió nhỏ xuống vài giọt nước lẫn vụn đá. Mấy ngày nay bận rộn, tôi khốn lười gọi thợ sửa, chỉ đành tự xử lý, đợi phòng đủ mát thì rút điện cho băng tan, rồi trải áo thun cũ dưới máy để hứng nước, tránh nhỏ xuống sàn gỗ gây tiếng khó chịu. Để giữ nhiệt độ ổn định, cậu kéo kín cả hai lớp rèm khiến căn phòng tối đi. Ngồi trước máy tính, dưới ánh sáng mờ từ cửa sổ và màn hình, tôi khốn cúi đầu so sánh ba tờ giấy in trên bàn, thỉnh thoảng lại lăn chuột, chuyển qua lại giữa các tab trình duyệt. Đó là thông tin các mặt bằng cho thuê mà cậu đã tìm được sau khi quyết định đặt trụ sở gần cổng đại học. Các mặt bằng này rất đa dạng, từ hơn 100 m² đến chỉ hơn chục mét. Thông tin trên mạng đã xem hết mấy trang, chưa kể những tờ dán trực tiếp trước cửa tiệm. Vài ngày trước, cậu đã đi khảo sát thực tế từng chỗ ghi lại ưu nhược điểm, giờ ngồi tổng hợp để chọn lựa. Sau khi cân nhắc, cậu loại ngay quán Malatang được nhắc trước đó, rồi giữ lại ba lựa chọn. Một là nhà hàng 130 m², giá thuê 7.000 tệ một tháng thắng. Hai là tiệm mì nhỏ 30 m², giá khoảng 4.500 tệ, còn có thể thương lượng. Ba là quán nhỏ 16 m², trước bán đậu đỏ nghiền, hiện cho thuê 1.800 tệ một tháng. Tô Khốn chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc quan tài nhỏ trên tủ đầu giường. Không phải vì muốn nhìn mà như chọn một điểm cố định để suy nghĩ. Không hiểu từ lúc nào thứ đó lại thành điểm neo quen thuộc của cậu. Trong ba lựa chọn, cậu muốn mở nhà hàng nhất vì không gian và vị trí đều tốt, nhưng lại quá mạo hiểm, cần vốn lớn, phải lo nhân viên, đầu bếp, phong cách, món ăn. Với người chưa có kinh nghiệm như cậu thì rủi ro quá cao. Tiệm mì nhỏ thì khả thi hơn, có thể bắt đầu quy mô nhỏ rồi phát triển dần, nhưng vị trí lại bị kẹt. Một bên là tiệm kính khó giờ, bên kia là lối vào khu trọ, gần như không thể mở rộng. Chậc, chỗ này đúng là khó phát triển thật. Ban đầu, Tô Khốn cũng nghĩ cứ thuê tạm một chỗ, kinh doanh ổn rồi thì chuyển sang nơi rộng hơn. Nhưng khách quen thường nhớ vị trí, một khi đã quen thì không thích thay đổi. Đang buôn bán tốt mà chuyển đi, dù chỉ cùng một con phố, cũng khó tránh khỏi việc mất khách. Cửa tiệm nhỏ cuối cùng thì chắc chắn không thể mở nhà hàng, nhưng lại rất hợp để mở tiệm trà sữa. Trên con phố gần đại học, lạ là lại thiếu loại cửa hàng này. Ngoài quán đậu đỏ nghiền sắp dọn đi chỉ có một tiệm trà sữa ở tận đầu phố, xa cổng trường nhưng vẫn buôn bán rất tốt. Dĩ nhiên độ đông khách vẫn không bằng quán đậu đỏ, nhất là mùa hè. Một ly đậu đỏ nghiền mát lạnh, không quá ngọt rất được ưa chuộng đến mức phải xếp hàng. Có lẽ cũng vì quán đó nằm gần cổng trường hơn. Nếu thuê lại chỗ này mở tiệm trà sữa biết đâu còn tận dụng được lượng khách quen sẵn có. Dù bên trái là quán Malatang ế ẩm nhưng tiệm đậu đỏ bên này lại đông khách, hầu như không bị ảnh hưởng. Bên phải là quán mì trộn, hiện chưa sang nhượng nhưng tương lai thì khó nói. Chọn cái nào đây? Ánh mắt Tô Khốn vô thức dán chặt vào chiếc quan tài. Chọn cái nào đây ta? Miệng nó, cái thằng nhóc quỷ lùn tịt tay chân ngắn kia định nằm lì trong đó luôn à? Từ một người đang nghiêm túc phân tích, Tô Khốn lập tức chuyển sang trạng thái mất tập trung. Cậu liếc nhìn hai lớp rèm đã kéo kín, phòng tối âm u đủ để quỷ nhỏ nếu muốn thì vẫn có thể bò ra. Cậu đứng dậy đi tới trước tủ đầu giường, đưa tay lên ngang tầm quan tài, cong ngón trỏ định gõ hai cái xem bên trong có động tĩnh không. Nhưng vừa mở miệng, cậu chợt khựng lại, khoan, quỷ nhỏ này tên gì nhỉ? Ngay lúc cậu đang ngơ ngác, tay giơ lơ lửng thì chiếc quan tài yên ắng mấy ngày đột nhiên vang lên cạch cạch, nắp bật mở, cô Diễm thò đầu ra, không kịp để ý liền đụng trúng ngón tay của Tô Khốn, trông như bị cốc đầu. Nhóc quỷ lùn tịt tay chân ngắn, cô Diễm mặt lạnh tanh, ngẩng lên nhìn ngón tay đang đặt trên trán mình. Tô Khốn bị dọa đứng hình, buột miệng hỏi luôn, anh tên gì? Cô Diễm thu ánh mắt lại, nhìn cậu với vẻ như không hiểu, chần chừ một chút rồi trầm giọng, tại hạ chưa từng lên tiếng. Tô Khốn thầm chửi, má nó, lệch sóng rồi. Cậu giật giật khóe miệng, đổi cách nói, ý tôi là, tôi vẫn chưa biết tên anh. Cô Diễm, tự Ngọc Chiêu. Tô Khốn nghe xong trợn mắt, cô Diễm thấy phản ứng của cậu, trong lòng thoáng nghi ngờ, người này sao cảm xúc thất thường vậy, vừa rồi còn ngẩn ngơ, giờ lại vui như thi đỗ. Gương mặt hắn vẫn lạnh, nhưng Tô Khốn lại đọc ra chút khó hiểu, liền hớn hở giải thích, lần đầu tiên tôi gặp người có biểu từ đó. Cô Diễm lập tức bắt được điểm mấu chốt, gặp lại người sống sờ sờ trong lòng đại tướng quân cố như bị đâm một nhát. Tô Khốn, tôi sai rồi. Chương 26, từ trước đến nay Tô Khốn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hỏi tên họ của quỷ nhỏ, bởi cậu xem mối quan hệ giữa mình và nó chỉ là tạm thời, trái với lẽ thường. Khi nào quỷ nhỏ nghĩ thông suốt hoặc có yếu tố bất ngờ chen vào, biết đâu nó sẽ quay về nơi nó thuộc về, hoặc đầu thai thành người tử tế. Hơn nữa trong tiềm thức của Tô Khốn luôn có sự đề phòng, cậu cảm thấy mạng sống của mình như nằm trong tay nó. Điều này khiến cậu bài xích việc thực sự quen biết quỷ nhỏ từ tận đáy lòng. Mà vấn đề quen biết thường bắt đầu từ việc biết tên nhau, rồi dần kéo theo đủ loại ràng buộc nặng nhẹ khác nhau. Hồi nhỏ cậu từng nghe người lớn dặn, tên là thứ rất quan trọng, không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Tô Khốn không muốn tạo ra sự ràng buộc như vậy với một con quỷ có sức đe dọa lớn, dù chỉ là khả năng nhỏ nhất cũng không muốn. Nhưng giờ đây từ lúc cậu vô thức hỏi tên quỷ nhỏ, dường như có gì đó bắt đầu thay đổi trong cậu, không chỉ là sự phòng bị đang dần buông lỏng. Sao anh không hỏi tên tôi? Tô Khốn thầm nghĩ, quỷ nhỏ lẽ ra phải hỏi tên cậu mới đúng lễ nghi. Nhìn vào hành vi và lời nói, rõ ràng nó thuộc loại coi trọng lễ nghi hơn hẳn những thanh niên sống ở thời hiện đại như cậu. Nhưng quỷ nhỏ lại rời mắt, ánh nhìn vô thức đặt lên vùng cổ Tô Khốn, thản nhiên nói, ta biết, là Tô Khốn. Ủa, Tô Khốn giữ người, sao anh biết? Nhưng vừa hỏi xong cậu tự hiểu ra, vội xua tay vẻ mặt bừng tỉnh, á nhất định là nghe Cảnh Tử Mặc gọi. Đạch, anh làm gì thế? Lời chưa dứt cậu đã bị hành động bất ngờ của quỷ nhỏ dọa giật bắn. Nó chỉ bàn tay bé xíu, chưa bằng lòng bàn tay cậu xuyên qua lớp áo thun, ấn vào vị trí giữa ngực dưới cổ áo. Phản ứng đầu tiên của một chàng gai như Tô Khốn, mẹ kiếp, ông đây sống 20 mấy tuổi, giờ bị một thằng nhóc cao chưa đến 3 tấc sờ ngực mình. Thế giới này nguy hiểm quá, cứu mạng. May mà cùng lúc đó, cảm giác lạnh lẽo từ chỗ bị quỷ nhỏ ấn truyền đến bộ não, lập tức kéo cậu ra khỏi mớ suy đoán bòng bong. Tô Khốn nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng đêm qua, vậy mục tiêu của tên nhóc bé tạo này không phải là ngực mình, mà là miếng ngọc đeo trước ngực sao? Khá khen cho đồng chí Tô Khốn với bộ não lệch trọng tâm, cuối cùng cũng bắt sóng được với đại tướng quân cố chuyên nhảy sai kênh. Cô Diễm từ lúc chui ra khỏi quan tài luôn bị Tô Khốn làm phân tâm, cộng thêm ánh sáng lờ mờ trong phòng, đầu óc hắn không tỉnh táo. Mãi đến khi bị 4 chữ người sống sờ sờ của Tô Khốn đâm nhát, hắn mới bừng tỉnh, tập trung vào lớp khí đen lờn vờn trên cổ Tô Khốn. Từng có kinh nghiệm một lần, đại tướng quân lập tức áp dụng lại cách thức cũ, chẳng nói lời nào mà vươn bàn tay tội ác về phía mảnh ngọc. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mảnh ngọc lạnh, một luồng hơi ấm như điện chạy dọc từ ngón tay, xuyên theo mạch máu thẳng đến tim. Cơ thể vốn lạnh lẽo bấy lâu bỗng được bao bọc trong hơi ấm lan tỏa, dễ chịu đến mức muốn thở ra khoan khoái. Cô Diễm nhắm nghiền mắt, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, như con sói hoang cuối cùng kìm được con mồi dưới vuốt, răng nanh xuyên qua lớp da, máu tuôn trào cơn đói cồn cao cuối cùng được xoa dịu. Tô Khốn nhìn mà thầm nghĩ, thằng nhóc này có vấn đề à? Chỉ chạm miếng ngọc mà vẻ mặt như vậy, nó đang mò ngọc hay ngực? Ngực sao? Mẹ nó, tỉnh đi, đây là ngực đàn ông, không mềm không to, không có khe, mò vào mà không thấy lạ hả? Hành vi này khiến cậu nghi ngờ, lúc chơi teo nhỏ mày cũng là thằng cong, cứ thế thật sự không ổn chút nào. Ủa, trong lúc Tô Khốn mắng thầm thì cậu nhận ra mảnh ngọc trước ngực hơi lạnh bất thường, mà cảm giác lạnh đó dần dịu đi khi quỷ nhỏ chạm vào. Đồng thời, hình dạng của quỷ nhỏ cũng thay đổi, độ trong suốt của anh khác rồi. Tô Khốn không nhịn được thốt ra. Cô Diễm quan sát lớp khí đen cuối cùng tan biến khỏi cổ Tô Khốn, luồng ấm trước đó dần mất, chỉ còn một dòng nhỏ len lỏi trong cơ thể hắn, rút tay lại, cảm nhận lần cuối hơi ấm tan biến, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Khốn, ánh mắt khó hiểu hỏi, độ trong suốt, hay lắm, lại lệch sóng nhau rồi. Khóe miệng Tô Khốn giật giật, không có gì, cứ coi như anh có chức năng điều chỉnh layer trong Photoshop đi. Cô Diễm càng chả hiểu gì hết, tên này thật sự không mắc chứng cuồng loạn sao? Không, sai trọng tâm rồi. Tô Khốn giơ ngón tay, chọt nhẹ vào trán quỷ nhỏ, anh chạm vào tôi làm gì? Cảm giác đầu ngón tay chạm vào quỷ nhỏ rõ rệt hơn trước. Cô Diễm nghiêm mặt đáp, ta chỉ chạm miếng ngọc, để tránh cậu bị rối. Cô Diễm chủ động giải thích, miếng ngọc có thứ dơ bẩn bám vào. Thứ dơ bẩn? Tô Khốn hơi ngơ ngác, nhưng nhớ ra chuyện đêm trước, cậu hỏi, ý anh là hồn ma? Cô Diễm gật đầu, rồi lắc đầu, không hoàn toàn. Tô Khốn, hả là sao? Chính xác là mảnh vỡ linh hồn, không trọn vẹn. Nhớ lại hành vi của cô Diễm tối hôm đó và hôm nay, bộ não Tô Khốn cuối cùng thông suốt. Vậy anh chạm miếng ngọc là để hút các mảnh tàn hồn đó vào người, kiểu hấp tinh đại pháp à? Hấp tinh đại pháp? Cô Diễm cau mày, nhận ra từng chữ trong câu Tô Khốn nói thì hắn hiểu, nhưng ghép lại với nhau hoàn toàn mù tịt. Nửa câu đầu là đúng, nên hắn miễn cưỡng gật đầu. Tô Khốn vẫy tay, không muốn tranh cãi từ ngữ, chỉ cần hiểu đại khái là được. Cậu quan tâm chuyện khác, vậy nếu mấy mảnh tàn hồn đó đều bị anh hút sạch, sẽ không gây hại cho tôi nữa đúng không? Cô Diễm không dám chắc, nhưng tàn hồn bám vào người sống vốn là điều không tốt, được thanh tẩy sạch sẽ cũng phần nào an toàn. Hơn nữa ánh mắt vừa hồi hộp vừa vô tội của Tô Khốn khiến hắn nhớ lại mèo con ở phủ đệ năm xưa, nghịch phá dẫm nát cây lan quân tử, bị hắn túm ra gáy dạy dỗ nhưng vẫn nhìn hắn với đôi mắt hồn nhiên, vô tội. Ban đầu cô Diễm định nói không chắc lắm, nhưng chợt do dự rồi dứt khoát gật đầu. Tô Khốn nghe xong liền vuốt ngực, thế thì tôi yên tâm rồi. Rồi chợt nhớ ra điều gì, hỏi tiếp, những mảnh tàn hồn đó có lợi cho anh không? Cô Diễm suy nghĩ một chút đáp, hiện tại xem ra là có, ít ra chưa thấy tác dụng phụ. Tô Khốn trưng ra biểu cảm khiến cô Diễm liên tưởng đến mèo con. Vậy nếu sau này mấy thứ đó bám vào tôi, anh vẫn hút sạch chứ? Cô Diễm câm nín, nói năng đàng hoàng được không? Tô Khốn cười lộ hàm răng trắng, theo luật hiện tại, im lặng đôi khi cũng xem là đồng ý. Đa tạ đại tướng quân dù rất sẵn lòng làm việc giúp người lợi mình, nhưng đối mặt với khả năng tự biên tự diễn của Tô Khốn vẫn chỉ biết cạn lời. Khả năng tự nói tự nghe của người này thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Có thể gặp lại quỷ nhỏ tự nhốt mình trong quan tài mấy ngày, lại ký một bản hiệp ước miệng hỗ trợ lẫn nhau với nó. Tô Khốn rất phấn khởi, mục tiêu tiếp tục quay về kế hoạch khởi nghiệp còn dang dở của mình. Có điều, cô Diễm sau một hồi im lặng bỗng mở miệng, khiến trái tim vừa thư thả của Tô Khốn lập tức treo ngược lên cổ họng. Nói năng lấp lửng là thói quen rất xấu đấy. Thưa đồng chí Cô Diễm, Tô Khốn kéo dài giọng điệu, nhìn cô Diễm như muốn nói, anh mà dọa tôi nữa tôi treo cổ tự vẫn ngay trước mặt anh cho coi. Thứ không sạch sẽ bám lên ngươi lần này không giống lần trước. Cô Diễm cau mày, nhớ lại lúc hắn hấp thu luồng khí đen đó, cảm giác sao động mạnh hơn nhiều so với lần trước. Nếu cảm giác có liên quan đến độ nguy hiểm của mảnh tàn hồn thì thứ lần trước bám lên người Tô Khốn chỉ là chút uế khí thường gặp ở góc tường ngõ hẻm, tàn hồn lần này có vẻ là thứ vô cùng nguy hiểm. Cô Diễm nghĩ ngợi một chút rồi hỏi, dạo này ngươi thường đến đâu? Chương 27. Tô Khốn hơi giật mình trước câu hỏi của Cố Diễm. Mấy ngày gần đây tôi có đến đâu kỳ lạ đâu, cậu lẩm bẩm, cố hồi tưởng lại những nơi mình đã đi qua trong thời gian gần đây. Ý của cô Diễm là lần này thứ bám lên người cậu không giống lần trước. Vậy thì lần trước là khi nào? Tô Khốn vô thức nhớ đến đêm hôm đó, lúc Cố Diễm chạm vào người cậu, tay cầm miếng ngọc. Như vậy lần trước hẳn phải là trước đêm đó. Nhớ tới đây, cậu lại nghĩ đến một chuyện còn sớm hơn, khi Cố Diễm chưa giải tỏa hiểu lầm với cậu, hắn từng bò ra khỏi quan tài và lao thẳng vào cậu, nhưng chỉ xuyên qua cơ thể cậu rồi lăn sang nhà hàng xóm. Lần đó độ trong suốt của Cố Diễm hình như cũng thay đổi đôi chút. Tô Khốn khi ấy tưởng mình nhìn nhầm giờ, xem ra chắc không phải. Xem xét việc Cố Diễm hai lần giúp cậu thanh tẩy miếng ngọc, có thể thấy rằng chỉ cần chạm vào ngọc là hắn có thể hút đi những thứ bẩn bám trên đó. Thế thì lần xuyên qua cơ thể cậu, rất có thể hắn đã vô tình chạm vào miếng ngọc hút mất thứ gì đó. Chỉ là lúc đó hắn đang giận sôi người nên không để ý gì khác. Còn Tô Khốn thì hoàn toàn không nghĩ ra điều gì. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cố Diễm, lấy hắn làm điểm cố định tầm mắt, rồi tự lẩm bẩm, dần sâu chuỗi mọi chuyện lại. Lần trước khi tôi bị tàn hồn bám chính là sau khi bị anh xuyên qua người. Lúc đó tôi đi đâu nhỉ? À, tôi và Cảnh Tử Mặc bắt xe buýt ra vùng ngoại ô. Tô Khốn vỗ trán. Cố Diễm im lặng nghe cậu lẩm bẩm, nói nhanh mà rời rạc. Hắn hoàn toàn không hiểu gì. Khi Tô Khốn bất ngờ reo lên, như vừa nhớ ra điều gì, Cố Diễm thuận theo hỏi, sao lại đến vùng ngoại ô? Tô Khốn nhớ lại mục đích chuyến đi, trong nháy mắt tinh thần như cạn kiệt, để vứt quan tài, chậc, không đúng, không phải vùng ngoại ô. Tô Khốn nhíu mày, phủ nhận suy đoán ban đầu. Sau đó ông đạo sĩ giỏm kia mò tới, hắt cả bát máu chó đen lên người tôi, nếu có gì dơ bẩn thì chắc cũng bị trừ sạch rồi. Vậy thì có lẽ là lúc sau nữa, cô Diễm cảm thấy tên này nhất định phải nói hết suy nghĩ trong đầu mới chịu sao. Vậy chắc là lúc tôi về lại khu nhà cũ, Tô Khốn nghĩ, cảm giác như mọi mảnh ghép dần khớp lại. Khu nhà cũ đã tồn tại lâu đời, biết bao thế hệ từng sinh sống, trong các góc tường hay ngõ hẻm chắc chắn còn vương mấy thứ không sạch sẽ. Đây cũng là lý do Tô Khốn từ nhỏ đã rất sợ sống ở đó. Khi còn nhỏ, nhạy cảm với hồn ma hơn bây giờ nhiều, dù hiếm khi nhìn thấy rõ, cậu luôn cảm nhận vài chỗ khiến người ta dựng tóc gáy, bất an sâu thẳm từ trong đáy lòng. Tô Khốn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Cố Diễm, lần trước chắc là lúc tôi về khu nhà cũ không cẩn thận nên bị tàn hồn bám vào. Cậu thấy suy đoán này khá hợp lý. Việc cậu sống ở đó bao nhiêu năm vẫn bình an chứng tỏ nơi đó cùng lắm chỉ là dơ bẩn, chưa đến mức nguy hiểm. Cô Diễm gật nhẹ, không cắt mạch suy nghĩ của Tô Khốn, chỉ hỏi tiếp, vậy thì sao? Gần đây tôi chỉ đi lại lại giữa ba nơi, khu nhà cũ, chỗ này, và đại học. Tô Khốn giải thích, vậy nên có thể loại trừ khu nhà cũ, nếu dính ở đó thì cũng giống lần trước, không nguy hiểm. Chỗ này tôi đã ở lâu, nếu có gì nguy hiểm thì sớm đã dính rồi, không thể nào lần trước anh không phát hiện, lần này mới phát hiện, vậy chỉ còn đại học thôi. Nếu Cảnh Tử Mặc mà nghe Tô Khốn suy nghĩ ra vấn đề rõ ràng như vậy, chắc chắn sẽ phát chân lên vỗ vỗ cầm rồi cười đều, không tệ, não chó cuối cùng cũng thông một lần. Cô Diễm tử tế hơn Cảnh Tử Mặc nhiều, hắn chỉ trầm ngâm một lát rồi nói, có lý, vậy lúc người ở âm tiết Tô Khốn vừa nói hơi lạ, hắn ngập ngừng rồi bỏ qua tên địa điểm, ở đó có gặp ai kỳ lạ hay chuyện gì bất thường không? Từ xưa đến nay, trường học thường có chuyện ma quái, trong đủ loại tin đồn linh dị, phần lớn xảy ra ở bệnh viện hoặc trường học. Nên việc đại học có gì đó không sạch sẽ cũng bình thường. Nhưng nếu thứ đó thật sự nguy hiểm thì khác. Tô Khốn đến đại học chỉ để khảo sát mặt bằng, đi xem một vài cửa hàng. Có nơi cậu ghé hỏi, có nơi chỉ đi ngang. Hơn nữa cậu toàn đi ban ngày, gặp người kỳ lạ ư. Nếu là ma chắc chắn không dám xuất hiện giữa ban ngày nắng chói. Ngay cả nhóc quỷ trước mặt cậu cũng chỉ bò ra khi mặt trời lặn hoặc phòng tối om. Cậu không gặp chuyện gì bất thường ở đại học. Cô Diễm thấy cậu nhíu mày, đoán chắc cậu chưa gặp ai hay chuyện gì đặc biệt. Trầm lặng một lúc, hắn hỏi về địa hình đại học. Tôi không vào trường, chỉ đi dọc con phố ngoài cổng. Con phố thương mại dài lắm, từ cổng chính đến cổng nhỏ phía tây, có nhiều cửa tiệm lớn nhỏ, chủ yếu là quán ăn. Tô Khốn vừa nói vừa vẽ tay giải thích. Chưa xong, cô Diễm đã ngắt lời. Cửa tiệm, người có mua gì ở đó không? Tô Khốn cười khan, không. Thực ra để khảo sát thị hiếu sinh viên, cậu đã ăn thử vài món ở những quán làm ăn phát đạt, đồ uống cũng không bỏ qua. Cô Diễm mà nghe được chắc chắn sẽ đơ mặt, phun máu, đồ ăn mà còn không mua à. Chẳng hỏi được manh mối gì, cô Diễm lành thôi. Lúc này tiếng mở cửa vang lên, chắc là Cảnh Tử Mặc về. Hắn liếc Tô Khốn một cái rồi bay về quan tài. Khi nắp được đậy lại, vẻ mặt không đổi của hắn mới lộ một chút vết nứt. Tô Khốn gặp phải thứ gì, nguy hiểm hay không, là chuyện của cậu. Hắn chắc bị quỷ ám hổ đồ rồi mới quan tâm đến tên đó. Ngồi trước máy tính, được quan tâm nửa ngày mà cậu vẫn bình thản, còn thấy mối quan hệ với nhóc quỷ tiến triển. Nghe tiếng Cảnh Tử Mặc thay dép ngoài phòng khách, Tô Khốn hớn hở chạy ra, quả nhiên thấy cậu ta đang ngồi trên sofa, vắt chân, bật tivi, cảm hất nhẹ vẻ mặt hách dịch. Tô Khốn đè ham muốn nhổ lông con công này, vui vẻ kể chuyện vừa xảy ra, nhấn mạnh bản chất người người yêu quý, quan tài gặp cũng mở nắp của mình, thậm chí nhóc quỷ cũng kéo về phe cậu. Cảnh Tử Mặc không quan tâm mối quan hệ tiến triển, chỉ bắt trọng điểm từ câu làm nhảm của cậu, nói cả buổi, nhưng hai người vẫn chưa tra ra rốt cuộc mày dính phải thứ gì ở đại học xã. Tô Khốn, có thể nói vậy. Cảnh Tử Mặc mỉm cười, hiệu suất cao thật đấy. Ta đúng rồi, để tránh bị mỉa mai, cậu vội chuyển đề tài, sáng nay nghe Phong Phanh chi nhánh bên mày sắp có ngôi sao tới à? Cảnh Tử Mặc gật, một ca sĩ mới nổi của công ty Hoa Thiên sẽ đến ký tặng. Tô Khốn hơi ngạc nhiên, sao tổ chức ký tặng ở nơi nhỏ như thành phố Lê? Nghe nói mẹ anh ta là người Lê, nên anh ấy yêu cầu thêm địa điểm này vào danh sách. Nói đến đây, Cảnh Tử Mặc trông dầu dĩ, nhưng chuyện đó không quan trọng, trọng điểm là đây lần đầu chi nhánh tổ chức, mà ngôi sao lại quan hệ tốt với cấp cao bên U, cho nên lão xếp quái gở kia sẽ đích thân giám sát và quản lý chi nhánh bị chập dây thần kinh, lại sắp xếp để tao tháp tùng lão mấy ngày. Tô Khốn nhe nanh cười, hàm răng trắng sáng lóe khà khà. Cảnh Tử Mặc nhìn mà ngứa cả răng. Chương 28. Hai ngày nay Tô Khốn tranh thủ sau giờ làm của Cảnh Tử Mặc để kể sơ qua về ba mặt bằng đang cân nhắc thuê và kế hoạch phát triển liên quan, muốn hỏi ý kiến đối phương. Cảnh Tử Mặc không làm cậu thất vọng, những cằm khen không tệ, não cún cũng bắt đầu thông rồi đấy. Tô Khốn trừng mắt nghiến răng một hồi rồi bật cười, ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá, ác nhân sẽ có ác nhân trị, rồi sẽ có người thu phục được con yêu quái như mi. Cảnh Tử Mặc nhún nhảy, vẻ mặt nhẩn nhơ, đến đi. Tuy hai người vẫn cãi nhau om sòm như thường ngày, nhưng cuối cùng họ cũng đi đến kết luận. Cảnh Tử Mặc hiếm khi nghiêm túc phân tích, nhưng lần này hoàn toàn ủng hộ việc Tô Khốn thuê lại cửa tiệm đậu nghiền để mở quán trà sữa. Kế hoạch khởi nghiệp của Tô Khốn coi như đã được định hình, nhưng nói thì dễ, thực hiện mới khó. Tô Khốn hoàn toàn không có kinh nghiệm pha trà sữa, trước giờ chỉ làm vài món nước ép hay đá bào, trà sữa chuẩn chỉnh thì làm sao, mở quán cần chuẩn bị gì, cậu đều không rõ. Nhưng không biết không có nghĩa là không thể hỏi người biết. Nhờ lời nhắc của Cảnh Tử Mặc, Tô Khốn nhớ tới ngài chủ nhà vĩ đại, người từng lén giấu máy massage trong tủ. Nghe nói vài năm trước, anh ấy cũng từng mở quán trà sữa, nhưng chưa tới nửa năm đã xoay sang kinh doanh khác, nhờ vậy dư được hai căn nhà và một chiếc xe, có thể xem là nửa phần nhân tài. Chỉ có điều, vị nhân tài này tính hơi quái gở, nhiều lúc còn vượt mặt Cảnh Tử Mặc, nhất là khoản mồm đặc biệt độc. Tô Khốn gọi điện, nhưng chủ nhà cảm thấy nói qua điện thoại không đủ, nên họ hẹn gặp tại quán cà phê trên phố bên ngoài đại học. Ngẩng đầu, thấy bàn hai người gần cửa sổ bên phải, một người đàn ông trung niên mập vẫy tay, tóc lơ thưa bị gió điều hòa thổi lật, lộ ra đầu bóng loáng, chính là chủ tiệm đậu nghiền, Trương Phúc Quyền. Nhưng ông không ngồi một mình, lý do nghe có vẻ hợp lý. Tô Khốn muốn chọn cửa hàng, phải đến tận nơi xem thử. Vị trí, diện tích, giá cả đều không tệ. Chủ nhà khuấy cà phê, liếc tiệm đậu nghiền đối diện, hừ một tiếng, khác với câu chuyện sự nghiệp hoành tráng, bề ngoài chủ nhà nho nhã. Nhưng kiểu nho nhã này không giống với phong thái cấm dục của Cảnh Tử Mặc. Anh ta không đeo kính, để mắt hoàn toàn lộ, đôi mắt hơi sách, toát lên vẻ quyến rũ. Mỗi lần Tô Khốn gặp anh ta thường uể oải, chống đầu hay dựa vào bàn, như mấy con hồ ly tinh thời thượng cổ đầu thai. Anh ta nửa hư nửa thực, không phân biệt được đứng đắn hay không, làm vẻ yêu mị vừa đủ, không quá chói. Tô Khốn luôn cảm thấy anh ta tà nhưng không thật, cộng thêm việc máy massage trong tủ, khiến hình tượng cao nhân trượt dài trở lại con người trần mắt thịt. Nhìn anh ngồi đối diện, Tô Khốn vừa nhấp cà phê vừa không kìm được cười nghĩ về món đồ kia. Chủ nhà lên tiếng, mở quán trà sữa ở khu này hợp lý, nhưng anh khựng tay khuấy, liếc qua tiệm đậu nghiền và các cửa hàng xung quanh, rồi thờ ơ nhìn Tô Khốn, rồi bất ngờ đổi chủ đề. À đúng rồi, hợp đồng thuê nhà cậu ký chưa? Chưa, em định hỏi kỹ vụ trà sữa xong mới ký, hẹn vài hôm nữa ký luôn. Chủ nhà một tiếng, tỏ vẻ hài lòng, rồi hỏi, cậu định âm thầm làm giàu, dựng nghiệp lớn hay chỉ muốn sống an nhàn, đủ ăn đủ mặc? Tô Khốn cười khan, anh nhìn em như ông chủ lớn à? Chủ nhà nhướng mi, cười, nhìn mặt chưa chắc, nhưng đầu óc chắc chắn không giống. Tô Khốn cố nén thôi thúc muốn đấm, khoát tay nói, hầy, em chỉ muốn ổn định, ăn đủ mặc đủ, có chút tiền dư, không muốn sống vật vờ như trước. Chủ nhà gật đầu, vậy mở tiệm trà sữa là lựa chọn không tệ, nhưng nếu không định làm lớn, nên tìm cửa hàng nhượng quyền. Lần đầu mở, không có kinh nghiệm, đặc trưng và vị trà sữa khó xác định. Chuỗi nhượng quyền nổi tiếng có giá trị để thành công, coi như đi đường tắt, nhượng quyền, đóng chốt phí, tiền đặt cọc, sẽ có người giúp bày trí, trang bị đầy đủ thiết bị và nguyên liệu, đào tạo tay nghề, cậu có thể mượn danh tiếng họ, đỡ phải suy nghĩ nhiều, tôi có quen biết, giúp liên hệ, có khi còn giá ưu đãi cho người quen, anh nhấp cà phê, thì thầm, chậc, khó uống như mọi khi, vẫn kém xa dù nói nhanh, Lý Nhí, tai Tô Khốn nghe không rõ, nhưng không quan trọng, hai người ngồi hơn 2 tiếng, bàn xong mọi chuyện, trò chuyện vài câu rồi ra về, trước khi đi, chủ nhà nhắc, hợp đồng thuê nhà, vài hôm nữa hãng ký cũng được, không vội chương 29, Tô Khốn không rõ dụng ý từ lời nhắc nhở của chủ nhà, nhưng nhấn mạnh đến 2 lần, hẳn là có lý do, thế nên hôm sau khi nhận cuộc gọi từ ông chủ tiệm Đậu Nghiền nói hợp đồng thuê đã soạn xong, Tô Khốn do dự vài giây, rồi lấy cớ bên khu nhà cũ có vấn đề giải tỏa, mấy ngày này không đi được, xin tạm hoãn lại, ông chủ tiệm Đậu Nghiền là người dễ nói chuyện, điều này Tô Khốn đã nhận ra trong lần bàn chi tiết hợp đồng trước đó. Ở đầu dây bên kia, ông chủ im lặng một lúc như đang suy tính, cuối cùng lên tiếng, được rồi, nếu cậu bận vụ giải tỏa thì cứ lo việc đó trước đi, nhưng trong tuần này có ký được không, tôi cũng có việc ở quê cần xử lý, gấp lắm rồi. Tô Khốn vội đáp, được mà, chỉ trễ 2 ngày thôi, cháu thật lòng muốn thuê, nhất định không để kéo sang tuần sau, chú yên tâm. Bên kia nghe chừng cũng bận, ậm ừ một tiếng rồi chào hỏi vài câu, sau đó vội cúp máy. Trước khi chuyển sang tiếng bận, Tô Khốn lờ mờ nghe thấy ông chủ thở dài, thì thầm gì đó, nhưng không rõ, giọng nói nghe như phiền muộn, u sầu. Thực ra thông tin cho thuê tiệm Đậu Nghiền mới được đăng gần đây, khi Tô Khốn tìm mặt bằng quanh đại học, hoàn toàn chưa thấy tin gì liên quan. Chỉ đến 2 hôm trước khi quyết định chọn 3 căn mặt bằng, thông tin chuyển nhượng mới được đăng vội, vừa để cậu bắt gặp, giá thuê mà ông chủ đưa ra thấp hơn dự tính của Tô Khốn khá nhiều, khiến cậu ngại mặc cả, cộng thêm sự ủng hộ của Cảnh Tử Mặc, thế là chốt luôn. Giờ nghĩ lại có vẻ chuyện ở quê của ông chủ không chỉ gấp mà còn rắc rối, khiến Tô Khốn đang câu giờ cảm thấy hơi áy náy. Nhưng cớ vấn đề giải tỏa cậu đưa ra cũng không hẳn là bịa đặt. Ở thành phố Lê có câu truyền miệng về giải tỏa, hoặc dứt khoát dọn đi, hoặc lì lợm tới cùng. Ý nói những người được bồi thường hậu hĩnh thường chọn một trong hai, dọn đi sớm nhận thưởng, hoặc lì lợm bám trụ đến cuối cùng. Nhưng đa số người dân hiền hòa, không ai lì lợm đến mức làm hộ đinh. Vì vậy đa phần chọn phương án đầu, chần chừ một thời gian, rồi ngoan ngoãn giao chìa khóa. Chỉ hơn chục ngày kể từ thông báo giải tỏa, đã có 3-4 hộ ký nhận tiền và dọn đi, các hộ còn lại bắt đầu xôn xao, tính toán việc giao nhà. Tuy vậy, việc cò kè vẫn không thiếu, ai cũng muốn thêm chút bồi thường. Người ta thuê thợ đóng tủ âm tường rẻ để làm màu, mua cây giống trồng vội sân nghe nói sau cũng được đền bù. Tô Khốn cũng thuê 2 thợ, làm tủ cho nhà cũ của mình và nhà dì Trương, 2 nhà tầm 3-4 ngày là xong. Nhóm công nhân thuê trọ trong nhà cũ nghe tin giải tỏa, báo Tô Khốn họ đã tìm nơi khác và dọn đi. Nhà cũ trống nên hôm nay Tô Khốn phải chạy về làm tủ. Buổi chiều gọi điện cho thợ, Tô Khốn đeo túi chéo chuẩn bị ra ngoài, thay đồ cũ không sợ dính sơn, rồi gõ lên nắp quan tài chào anh bạn Cố Diễm đang trốn nắng. Sự hòa hợp của hai người có tiến triển rõ rệt mấy ngày nay. Ban ngày Cố Diễm không ra ngoài, nên Tô Khốn đi hay về đều chào qua nắp quan tài như hai người bạn cùng phòng. Mặt trời lặn, Cố Diễm mới từ trong quan tài lơ lửng bay ra, đặt tay lên mặt dây chuyền ngọc trước ngực Tô Khốn, hút hết luồng khí đen trong ngày, điêu luyện như máy hút bụi. Dù mấy ngày nay Tô Khốn chỉ gặp mảnh tàn hồn bình thường, nhưng Cố Diễm vẫn tận hưởng việc hút khí, cơ thể hắn ngày càng trong suốt hơn. Tô Khốn không nhịn được mà chọt nhẹ vài cái, biểu cảm đại tướng quân Cố vừa bất lực vừa phiền lòng, nhưng không khó chịu. Tô Khốn nghe ầm từ trong quan tài, quay định bước ra thì cửa chính đang đóng bị ai đó mở, gương mặt quen thuộc của Cảnh Tử Mặc xuất hiện, rõ ràng đang giờ đi làm mà mò về. Cảnh Tử Mặc khép cửa, tiện tay ném chìa khóa lên tủ giày. WTF, sao mày lại về? Tô Khốn giật mình. Cảnh Tử Mặc không ngước mắt, vừa thay dép vừa nói, ký tặng xong rồi, vừa tiễn lão xếp kỳ quái kia đi, lão đột nhiên cho tao nghỉ nửa buổi. Tô Khốn khó hiểu, thế thì không phải mừng à, sao trong mặt mày như đi tảo mộ về vậy? Chắc không lâu nữa tao phải tự đào mộ cho mình rồi. Cảnh Tử Mặc lê dép tới ghế sofa, ánh mắt dán thẳng vào Tô Khốn, nhìn giận người, rốt cuộc sao, mày phạm việc gì mà bị đem chôn rồi? Giọng Cảnh Tử Mặc không cảm xúc, không gì cả, chỉ vô tình hắt ly nước sôi vào xếp, bao gồm cả xác trà đáy ly. Tô Khốn hít một hơi lạnh, hắt vào đâu cơ? Ánh mắt Cảnh Tử Mặc từ từ hạ xuống, dừng ở chỗ dưới rốn 3 tấc của Tô Khốn. Một lúc sau, Tô Khốn mới thôi há hốc mồm, khóe miệng méo, xác định là cho nghỉ chứ không phải đổi việc. Xác định, lão bảo tao khỏi đợi đủ 3 tháng thử việc, cuối tháng này sẽ bị điều về trụ sở chính ở thành phố Hát. Tô Khốn an ủi, thắp cho mày cây nến, không cần cảm ơn. Cảnh Tử Mặc nhìn Tô Khốn, đứng dậy, lượn vào phòng mình, đá lịch sự thằng bạn lắm mồm ra ngoài. Tô Khốn đứng ngoài cửa, lải nhải an ủi mãi. Khi Cảnh Tử Mặc mở hé cửa, nhướng cằm, giơ ngón giữa tao nhã, Tô Khốn mới chuồn ra ngoài, hai anh thợ làm tủ lành nghề, chắc từng làm nhiều tủ trang trí tạm, tốc độ còn nhanh hơn tính của Tô Khốn. 2 ngày là xong toàn bộ 7-8 phòng 2 nhà, Tô Khốn định mời họ ăn cơm để cảm ơn nhưng bị từ chối. Cuối cùng cậu mua vài món đặc sắc mang về nhà dì Trương, nhắn Cảnh Tử Mặc tới thẳng khu nhà cũ ăn cùng, đỡ phải nấu nướng thêm. Vừa nhét điện thoại vào túi, Tô Khốn nghe có người gọi, phía đối diện là một người đàn ông gầy, sống lưng hơi còng, tuổi không nhỏ, cầm túi vải màu xám xanh, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô Khốn hơi ngẩn người, người đó cũng tới thuê nhà của Trương à? Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị gạt đi. Người kia xoay người đi ra cửa, thân hình gầy, nhìn trực diện càng thấy gầy, má hơi hõm, mỉm cười, ánh mắt vừa khó gần vừa như đã gặp đâu đó trước đây. Tô Khốn lui về sau nửa bước, lịch sự mỉm cười nhường đường. Người đàn ông liếc cậu, đảo mắt nhìn khắp người, rồi gật đầu mỉm cười đáp lễ, bước ra khỏi nhà hàng. Tô Khốn cảm thấy ánh mắt đó kỳ lạ, không giống nhìn người xa lạ mà như đã từng gặp, chỉ là chưa nhớ ra, nên nhìn kỹ thêm vài lần.